Chàng rể chiến thần, chương 2743. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 2743. Cô ta nói rồi quay người bỏ chạy. Không chần chừ nữa, cô chạy được chắc. Người trung niên mỉm cười tàn nhẫn, như thể việc ông ta giết người chỉ như giẫm chết một con kiến vậy. Hạ Hà vừa chạy ra khỏi biệt thự thì đã bị người trung niên bắt kịp. Ông ta tóm lấy tóc cô ta. Người trung niên mỉm cười độc ác, nhìn về phía Hạ Hà. Người đẹp à, đừng chống cự nữa. Ngoan ngoãn đi theo tôi đi. Ý cùng lúc đó, ở dinh thự Vân Phong, Dương Chấn vừa về đến nhà. Chuông điện thoại bỗng reo lên. Dương Chấn cầm lên xem. Là cuộc gọi của Hạ Hà. Nhưng đúng lúc anh đang định nghe thì cuộc gọi lại bị ngắt. Dương Chấn gọi lại, nhưng không có ai nghe. Dương Chấn lẩm bẩm, chắc là gọi nhầm nhỉ. Anh nói rồi đứng dậy vào phòng tắm. Tắm rửa rồi đi ra ngoài. Anh vừa mở tivi lên thì đã thấy một tin. Nửa tiếng trước, ở khu biệt thự Vân Cẩm Uyển đã xảy ra một vụ giết người. Nghe đồn bà Lục, người bị hại là mẹ của ngôi sao họ Hạ đang nổi tiếng. Hiện giờ cô Hạ cũng đã mất liên lạc. Cảnh sát đang tiến hành điều tra thêm. Tin tức rất ngắn. Dương Chấn nhíu mày, bỗng cảm thấy bất an. Anh biết mẹ Hạ Hà họ Lục. Hơn nữa tin tức còn cho biết người bị hại là ngôi sao họ Hạ đang nổi tiếng. Lại liên tưởng đến cuộc gọi nhố của Hạ Hà trước đó. Anh lập tức lấy điện thoại ra bấm số. Lạnh lùng nói, nửa tiếng trước, ở khu biệt thự Vân Cẩm Uyển đã xảy ra một vụ giết người ác ý. Có phải người bị hại tên Lục Văn Tĩnh không? Ngôi sao nữ họ Hạ là Hạ Hà à? Dương Chấn nhanh chóng nhận được câu trả lời. Khi xác nhận người bị hại chính là Lục Văn Tĩnh, trên mặt anh tràn ngập vẻ tức giận. Dương Chấn giận dữ đến cực điểm. Rốt cuộc là ai mà lại độc ác đến thế? Lại tàn nhẫn sát hại một người phụ nữ trung niên vô tội. Anh hết sức lo lắng, liên tục gọi điện cho Hạ Hà nhưng không có ai nghe. Dương Chấn bấm số tiền bưu, tức giận nói, điều tra cho tôi, rốt cuộc Hạ Hà gặp chuyện gì rồi? Anh vừa cúp máy thì đã nhận được cuộc gọi từ số lạ. Cậu là Dương Chấn à? Bạn cậu Hạ Hà đang nằm trong tay tôi. Tôi cho cậu một tiếng để ký hợp đồng thu mua tập đoàn Nhạn Chấn với ông Yoshida. Bằng không, tôi cũng không thể cam đoan liệu bạn cậu có gặp chuyện gì không đấy. Đối phương nói rồi cúp máy luôn. Lửa giận lập tức bùng nổ từ người Dương Chấn. Dầm, nền đá cẩm thạch dưới chân anh lập tức vỡ nát. Anh cứ tưởng Lục Văn Tĩnh bị sát hại vì đắc tội ai đó. Nào ngờ cái chết của Lục Văn Tĩnh lại có liên quan đến anh. Bây giờ Hạ Hà vẫn đang nằm trong tay đối phương. Anh hít sâu một hơi, cố gắng bình tĩnh lại rồi mới gọi cho Lạc Khải. Cắn răng, lập tức liên lạc với Yoshida. Bảo tôi đã đồng ý ký hợp đồng thu mua tập đoàn Nhạn Chấn. Nhưng nói cho ông ta biết, nếu bạn tôi gặp bất trắc, ông ta cứ chờ chết. Bưu Lạc Khải thầm kinh hãi, như cảm nhận được lửa giận của Dương Chấn qua điện thoại. Vội đáp ngay, vâng, tôi sẽ liên lạc với Yoshida. Cách chương.